Hồ cá trong nhà tôi cũng chỉ nuôi mấy con cá chép mà thôi. Tôi không biết từ lúc nào lại xuất hiện mấy loại cá này. Bình thường tôi cũng không có nhìn qua hồ cá. Bên trong hồ cá chỉ có hai con, bình thường lại không nổi lên mặt nước. Cô đương nhiên là không biết. Diệp Thiếu Dương lại lần nữa thò tay vào hồ cá, sờ soạn một lúc, sau đó lại vớt ra thêm một con cá, hỏi: "Nhìn lại xem còn có vấn đề gì không?" Lần này Trang Vũ Ninh nói luôn: "Cả hai con cá đều không có mắt, chuyện gì xảy ra thế?" Diệp Thiếu Dương gật gật đầu: "Tất cả thủy vực đều có âm khí, cho nên có quỷ cá là bình thường, nhưng ở trong âm trạch lại có quỷ cá. Phong thủy học có một câu để nói phong thủy có vấn đề, âm khí được giữ lại quá nhiều, dương khí không thông, chắc chắn sẽ trở thành sát thi. Mà tình huống nơi này vừa vặn trái lại, quỷ cá tồn tại hoàn toàn là vì hấp thu âm khí cho trận pháp được dùng để nuôi dưỡng tiểu quỷ." Nói xong, Diệp Thiếu Dương ném hai con cá xuống nền xi măng. Hai con cá bị ném phịch một cái, không hề động đậy. "Xử lý như vậy có vấn đề gì không?" Tiểu Mã không yên tâm hỏi. "Nó dù sao cũng là cá, không phải là yêu, phơi nắng đến trưa là chết." Diệp Thiếu Dương tìm trong hoa viên một tảng đá, nhảy xuống hố, trực tiếp đập vỡ một cái bình. Một luồng khói đen nồng đậm từ trong hồ tán đi. Một con bọ cánh cứng từ trong mảnh vụn chui ra, dường như có ý định chạy trốn. Diệp Thiếu Dương đã sớm có chuẩn bị, hắn đem một lá linh phù dán lên đầu con bọ cánh cứng, khiến nó lập tức không hề nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương dùng chân đá con bọ lăn qua, nói: "Nhìn kỹ xem." Tiểu Mã cùng Trang Vũ Ninh nhìn xuống phần bụng con bọ, lập tức hít một hơi lạnh. Bên ngoài con bọ đen kịch, nhưng phần bụng lại đỏ như máu, có mấy điểm trắng đối xứng với nhau. Các điểm trắng tập trung lại một chỗ, vừa vặn tạo thành một cái mặt người. Hai con mắt trùng xuống, cái miệng nhăn lại, nhìn như khuôn mặt của một người đang than thở. Hai người Tiểu Mã hai vốn tưởng rằng nó chỉ là trùng hợp, nên chạy tới gần hơn để xem, lập tức suýt chút nữa bị dọa ngã vào vũng bùn. Khuôn mặt này vẫn còn sống, con mắt thỉnh thoảng nháy một cái. Lúc chúng mở ra, trong đó còn có chứa một con ngươi màu đỏ đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Hai người cảm thấy như khuôn mặt ngày càng to ra, cái miệng cũng dần dần nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hai người Tiểu Mã hết sức hoảng hốt, không tự chủ được vươn tay muốn đụng vào khuôn mặt một cái. Đột nhiên, một thân ảnh lao lên chắn trước bọn họ, khiến họ giật mình một cái tỉnh lại. Họ ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Diệp Thiếu Dương. "Vừa rồi, chuyện gì đã xảy ra?" Trang Vũ Ninh cả kinh nói. "Nhiếp hồn thuật chỉ là một trò vặt." Diệp Thiếu Dương xoay người cầm con côn trùng kia lên, ném xuống mặt đất, quay người hỏi Trang Vũ Ninh: "Nhà có rượu đế chứ?" Trang Vũ Ninh hơi sửng sốt, đáp: "Rượu râm được không?" Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu: "Đó là cái gì?" "Một loại rượu tây, trong nhà của tôi chỉ có rượu này, hàm lượng cồn cũng rất cao, không kém rượu đế là bao đâu, anh muốn uống không?" "Không phải tôi muốn uống." Diệp Thiếu Dương gãi đầu bảo: "Lấy ra thử xem." Trang Vũ Ninh quay người trở lại biệt thự. Không bao lâu sau, cô cầm một chai rượu màu hổ phách tới chỗ Diệp Thiếu Dương. Cô mở nắp chai, ngửi một chút, hương vị có chút kỳ quái. "Không thể dùng, nếu không thì để tôi đi mua rượu đế." "Khỏi phiền hà, thử xem đã." Diệp Thiếu Dương cầm lấy chai rượu, vẫy một chút lên trên bụng con bọ. Mặt người nọ lập tức vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cũng không lâu sau, cả khuôn mặt liền từ từ nhạt đi, dần biến mất theo sát con bọ. Chương 301: Quái tai trong